Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 Chiến Khởi. Chiến trước ngươi tới ta đi khiêu khích kêu gào để cho Phất Y cảm thấy không thú vị. Ổ gia thủ tọa còn ở thao thao bất tuyệt miêu tả rất tốt tiền cảnh. Phía sau một đám ma tu nghe được mùi ngon. Phảng phất có thể nhìn đến tự do đại đạo cùng rất nhiều tài nguyên ở đối chính mình vẫy tay, bọn họ. Không chỉ có tưởng kéo dài thời gian, còn tưởng thuyết phục nghe lệnh với Trương Dương ma tu, làm cho bọn họ sinh ra phản bội chi tâm. Quy thuận chính mình này một phương, Phất Y nghe được yêu tổ chính thống. Huyết mạch xa xưa, thực lực cùng tâm tính đáng giá phó thác chờ ngôn ngữ. Thật sự không nhịn cười lên tiếng, bởi vì nàng vẫn luôn đứng ở một đám ma tu phía sau. Rất nhiều tinh thuần ma khí vờn quanh. Trước đây vẫn luôn chưa bị cái chắn chung người nhận ra tới. Nàng tiếng cười ở nói bốc nói phét trong thanh âm có vẻ đặc biệt chói tai. Bên trong đám ma tu lúc này mới thấy rõ nàng khuôn mặt tứ đại các người. Ha ha, hảo cái Trương Dương. Ngươi chẳng lẽ không biết trấn ma vực là do ai ở trấn? Ngươi chẳng lẽ đã quên bị trấn lại là ai? Thế nhưng cùng tứ đại các người rảo ở bên nhau, ta xem ngươi là sắc đẹp mông tâm. Phất Y càng là cười đến thở không nổi, nhịn không được lên tiếng chào nói. Đầu một hồi gặp được đấu pháp trước còn khen ta có sắc đẹp đối thủ. Ổ đạo hữu, ngươi quả thực thật tinh mắt. Ta quyết định đánh lên tới thời điểm tuyệt không nhằm vào ngươi. Ổ gia thủ tọa bị nàng này cười làm cho xấu hổ buồn bực giao táp. Mặt già tức giận đến đỏ bừng. Dâu ở cằm run rẩy. Ngươi, nửa ngày chính là nói không ra nửa câu lời nói tới. Ngươi này không biết trời. Cao đất dày tiểu nha đầu. Vũ nhục Hắc Phong vực vực chủ. Này tội đương chu. Một người thập phần chân chó nguyên anh hậu kỳ thanh niên. Từ vương gia đội ngũ chung đi ra. Rất có khí thế mà duỗi tay chỉ hướng Phất Y bùm bùm một đốn tức giận mắng, Phất Y làm tốt xuất kiếm. Chuẩn bị sau lại chậm chạp không thấy hắn động tác, nhịn không được lại lần nữa châm chọc nói. Ồn ào nửa ngày, người rốt cuộc ra tới không ra. Không có can đảm ngươi liền ít đi nói chuyện. Vương gia thanh niên biểu tình cứng lại. Hắn nhưng thật ra nghĩ ra đi cấp những người này một cái giáo huấn. Nhưng gần nhất được lệnh kéo dài thời gian. Thứ hai lại xác thật không dám. Bị Phất Y đương trường kêu phá sau mặt mũi mất hết. Bị ổ gia thủ tọa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau xoay người về tới vương gia đội ngũ chung. Hai. Bên các hoài tâm tư kéo dài hai chú hương. Đem có thể nói cơ hồ đều nói hết. Phất Y mới cảm giác được nhẫn chữ vật chung đưa tin phù bảo có động tĩnh. Tham nhập thần thức vừa thấy. Đúng là dẫn vân báo cho, mang đi ổ ra 8 nguyên anh cập 100 kim đan trúc cơ tiểu bối. Nửa nén hương nội đến truyền tống trận, nàng nâng lên mắt vừa thấy. Ổ ra thủ tọa trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Đang muốn há mồm hiệu lệnh mọi người bắt đầu công kích động thủ. Phất Y truyền âm trước hắn một, bước truyền đến mọi người thức hải. Không đến trong nháy mắt. Ma khí giống như cuồng bạo sóng thần hóa thành hơn 100 loại bất đồng hình thái. Mênh mông cuồn cuộn nhằm phía vừa mới bị đánh ra trận pháp bạc nhược chỗ, một đạo bạch quang phóng. Lên cao, chấn nhân tâm phách kiếm khí từ phía chân trời truyền đẩy ra tới. Một thanh màu bạc khoan kiếm đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống. Bổ ra dòng khí, phá vỡ thật mạnh uy áp. Cuốn lên nhẹ nhẹ từng đợt không gian cái khe đánh chúng hộ lĩnh đại chiến ngưng tụ cái. Chắn, thuần túy bá đạo kim linh khí bộc phát ra chói mắt bạch quang. Kiếm khí tung hoành, xé rách cái chắn cùng quanh mình không gian, không tốt. Mau mau đưa tin làm người chạy về chi viện. Ổ ra thủ tọa kinh hãi không thôi. Trong mắt toát ra bản năng sợ hãi. Rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ lại có thể so với thiên uy áp. Kiếm khí còn chưa hoàn toàn phá vỡ cái chắn khiến cho hắn thân thể cảm thấy từng trận đau nhức. 10. Mấy đạo đưa tin linh quang bay về phía 4 phương 8 hướng. Trong đó một bộ phận đúng là đi thông truyền tống quảng trường phương hướng. Phất Y này phương thấy thế không chỉ có không lo lắng. Ngược lại đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn họ ở chỗ này căng thượng nhất thời một lát. Nhậm là ổ ra đưa tới nhiều ít chi viện, cuối cùng đều sẽ bị một lưới bắt hết. Trương Dương thậm chí hy vọng bọn họ đem có thể kêu tất cả đều gọi tới. Làm cho hắn nhìn xem này tu ma vực đến tột cùng có người nào đã sớm phản bội hắn, ầm ầm ầm một tiếng. Vang lớn chấn đến mọi người mang tai cổ động. Hộ lĩnh đại chiến cuối cùng là bất kham đòn nghiêm trọng. Tán loạn thành đại lượng ma khí tiêu tán. Phất ý nuốt vào hai viên đan dược loại trừ ma khí. Thanh tâm ninh thần. Đồng thời thao túng càn khôn bỗng chốc thứ hướng vừa mới tên kia tức giận mắng nàng hồi lâu vương. Ra thanh niên tế ra một trường một đoàn hai phúc loan đao. Sầu kín lam quang xuyên thấu thật mạnh ma khí. Ý đồ mạnh mẽ tiếp được càn khôn một kích. Hắn cả người phòng ngự linh khí tất cả kích phát đến mức tận cùng. Dày nặng cái chắn đem hắn khuôn mặt đều che đến mơ hồ không rõ, chịu chết đi. Tiện nhân, thanh niên chỉ cảm thấy đại trận sụp đổ uy thế mạnh hơn kiếm khí. Thầm nghĩ vừa mới đánh bại cái chắn nhất chiêu. Hơn phân nửa dùng hết phất y toàn lực. Như vậy tưởng tượng, hắn liền có chút không đem phất y để vào mắt. Phất y mỗi khi nhìn đến đối chiến người lộ ra khinh. Miệt ánh mắt, trong lòng liền có một loại bất đắc dĩ lại vui sướng thỏa mãn cảm. Bất đắc dĩ ở chỗ nàng thật sự không phải hoa hoa cái giá. Luôn bị người hiểu lầm, nàng cũng thực phạm sầu. Vui sướng tất nhiên là ở chỗ đối thủ như vậy, thường thường có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt. Càn khôn cảm nhận được nàng chợt sinh ra sát ý. Thứ về phía trước phương khí thế biến đổi, bạc mang ẩn nấp ở bạch quang bên trong. Đằng đằng sát khí, kiếm khí cuồng bạo, đinh. Đinh hai tiếng giòn vang ở đao kiếm va chạm khi vang lên. Thanh niên còn không có phản ứng lại đây liền giác đan điền đau nhức. Lồng ngực như bị sấm đánh. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn váng đầu hoa mắt. Ý thức hôn mê một lát mới chỉ độn mà nghĩ đến. Hắn bản mạng linh khí giống như vỡ thành bột mịn bị linh khí lốc xoáy cuốn đi, bị thương nặng hết sức. Thanh niên không kịp duy trì được phòng ngự linh khí cái chán. Chỉ thấy một đạo lệ quang ở trước mắt chợt lóe. Hôn mê thức hải không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Không đến chớp mắt, hắn bản năng tháo chạy ra thể nguyên anh cũng bị một đạo bạch quang nuốt hết. Ngã xuống thời điểm, hắn liền kiếm khí là từ đâu cái phương hướng tới đều chưa từng thăm thanh, phất y ở mấy cái hô hấp. Gian vượt cấp đánh chết nguyên anh hậu kỳ. Cả kinh phía dưới một đám ma tu biểu tình kịch biến. Trương Dương đám người nhưng thật ra thích nghe ngóng. Hảo chút ma tu còn ở đánh nhau gian bớt thời giờ vì nàng hét lên một tiếng màu. Mà ổ ra này một phương. Một đám mặt xám như cho tàn. Thế nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt sợ hãi tới. Chi viện đã đến. Chư vị tùy ta cùng giết phản đồ Trương Dương. Ổ ra thủ tọa chợt thấy phương xa có đại lượng ma khí. Cuồn cuộn mà đến. Thô sơ giản lược vừa thấy. Ước chừng có 200 nguyên anh tu sĩ tiến đến chi viện. Này nhất hô bá ứng cảm giác làm hắn sinh ra một cổ kiêu ngạo thỏa mãn. Khí thế sung túc mà duỗi tay quấy ma khí. Huyễn hóa ra chín chỉ thật lớn dị thú hướng phía trước phương lao nhanh mà đi, đang ở ổ ra này một. Phương vì viện binh mừng như điên. Trương Dương phía sau ma tu cảm thấy thật lớn áp lực khi. Bên kia xa không trung chợt có linh quang thoáng hiện. Nguyên anh yêu tu. Đạo tu hơi thở như kéo dài không dứt sóng biển đánh úp lại. Một trọng cao hơn một trọng. Lại có 900 nhiều. Vực chủ. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không hai vị tử thị kinh động bên ngoài người? Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Bên ngoài có chạy không? Ổ ra thủ tọa nghe được mọi người truyền âm. Lại nhìn đến xa không tốc tốc vọt tới linh quang. Trong lòng chợt lạnh. Ai thanh thở dài. Bọn họ sớm có âm mưu. Đây là Trương Dương đã sớm thiết tốt bẫy dập. Hắn nơi nào còn không rõ. Phất y ở chỗ này cùng bọn họ tác chiến đã thuyết minh hết thảy. Vừa mới hắn còn lòng mang may mắn. Hiện tại không thể không thừa nhận để cho hắn lo lắng sự đã xảy ra. Kia hai cái tử thị. Chỉ sợ không phải chủ thượng phái tới người. Hết chương.